chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, ý kiến hay. Giang Đô thành phố thứ hai trại tạm giam, còn không có đi qua thẩm vấn, Tô Oánh liền bị nhốt vào trại tạm giam. Tối tăm phòng giam bên trong tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Tô Oánh còn không tiến vào, trong dạ dày liền không nhịn được một trận phiên giang đảo hải. Kém chút không có phun ra, có thể hay không cho ta chuyển sang nơi khác? Tô Oánh che miệng cùng cái mũi, tinh xảo mi đầu đều nhanh muốn nhăn đến trên ót. Chuyển sang nơi khác, người coi nơi này là khách sạn A. Phụ trách cắt giải Tô Oánh nữ cảnh một mặt cười lạnh. Phòng giam cũng mặc kệ ngươi có thích hay không. Huống hồ, phía trên có người bàn giao. Đêm nay mặc kệ nghe được phòng giam bên trong phát ra cái dạng gì thanh âm, đều muốn xem như không nghe thấy. Rất rõ ràng, vị này lãnh đạo cách ăn mặc dài đến còn có chút nữ nhân xinh đẹp hơn phân nửa là chọc tới cái gì không dậy nổi nhân vật. Hiện tại đã cảm thấy buồn nôn chịu không được. Chờ một lúc còn có người càng chịu không được đây. Nhìn lấy Tô Oánh tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi khuôn mặt, nữ cảnh trong lòng hiện lên một chút thương hại. Bất quá, cũng chỉ là một tia mà thôi. Ai để ngươi muốn trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật đâu. Nữ nhân, có lúc dung mạo xinh đẹp, chưa chắc là chuyện tốt. Riêng là tại trong lao. Đi vào đi, nữ cảnh không nói lời gì, đem Tô Oánh cho tiến lên trong lao, sau đó khóa lại, đến đón lấy sự tình. Nàng chỉ cần đến trong phòng trực ban uống chút trà, nhìn xem tivi phim là được. Vài giây đồng hồ về sau, Tô Oánh thích ứng trong lao tối tăm ánh sáng, nhất thời thấy rõ ràng trong lao tình huống. Trong lao hết thảy có 4 chiếc giường sắt, chia trên dưới cửa hàng. Hết thảy 8 cái giường ngủ, ván giường cũ nát không chịu nổi, đệm chăn cũng đều là mốc meo, mặt đất càng là tùy ý ném không ít rác rưởi, dùng dơ giấy bẩn thỉu kém để hình dung, quả thực không có gì thích hợp bằng. Trên giường ngồi 5-6 cái mặc lấy cực khổ phục nữ nhân, thân thể bên trên tán phát lấy biêu hãn khí tức, đặc biệt là dưới cùng cửa hàng cái kia. Dài đến cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, chính dễ chịu tựa ở trên giường. May là Tô Oánh theo Lâm Thi Nghiên nhìn quen mưa to gió lớn, cũng bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Ba, nữ nhân kia trực tiếp đưa tay cũng là một bàn tay, thật xin lỗi. Biêu tỷ, ta không phải cố ý, gầy phạm nhân kém chút bị một bàn tay phiến đến dưới giường đi. Bụng mặt, trong mắt nước mắt lấp lóe, không dùng đồ vật, cho lão nương dùng miệng. A, người gầy phạm nhân nghe vậy thân thể run lên. A cái gì a, biêu tỷ để ngươi dùng, ngươi không nghe thấy à? Có tin hay không là chúng ta dùng ván giường bạo ngươi? Giường trên nữ nói thì quơ lấy một khối, trẻ em to bằng cánh tay tấm ván gỗ, tại gầy phạm người trước mặt lắc lắc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những phạm nhân này, xem xét chí ít có 10 mấy 20 ngày không có tắm rửa. Vậy mà khiến người ta dùng miệng, Tô Oánh ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Dừng tay, Tô Oánh vô ý thức hô một tiếng. Hô còn về sau Tô Oánh thì hối hận, chính mình cũng hãm sâu nguyên lành, lại còn dám xen vào việc của người khác. Đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên. Nàng vừa mới nói xong, tất cả phạm nhân ánh mắt đều nhìn về nàng. Nha, đến cái xinh đẹp đàn bà. Biêu tỷ tại Tô Oánh trên mặt dò xét hai mắt, khóe miệng vung lên một vòng nụ cười. Uy, mới tới, biết quy củ không? Giường trên cầm lấy tấm ván gỗ nữ phạm nhân đối với Tô Oánh hô. Cái gì quy củ? Tô Oánh có chút run rẩy hỏi. Cái gì quy củ? Hầu hạ biêu tỷ a. Nữ các phạm nhân cười tà nói. Nói, trừ cái kia bị khi phụ gầy phạm nhân bên ngoài, hắn nữ phạm nhân đều là một mặt hung ác hướng về Tô Oánh áp sát tới. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi không hiểu quy củ. Chúng ta tới dạy ngươi quy củ a. Tô Oánh bị dọa đến lui về sau. Các ngươi chớ làm loạn. Ta muốn gọi ngươi. Gọi ngươi. Ngươi gọi một cái thử một chút. Một cái nữ phạm nhân. Đem Tô Oánh bức tựa ở phòng giam trên cửa sát. Lấy tay nắm bắt Tô Oánh cái cằm. Hôm nay, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới. Lục Giao thiếu thay. Nhất định phải cho này nương môn nhi lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng. Tốt nhất là loại kia trên tinh thần bị thương. Trên thân thể nhìn không ra loại kia. Các người đều cho ta ngẫm lại xem. Người nào chủ ý tốt. Ta thần khí đêm nay liền cho người đó dùng. Biêu tỷ trong tay nắm bắt một cái ếch xanh. Ồm ồm nói. Nghe biêu tỷ lời nói. Mấy tên nữ phạm nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy cái kia mắt ếch thần dường như so nhìn các nàng cha cũng còn muốn hôn. Cái kia ếch xanh khoảng chừng trẻ em to bằng nắm đấm. Bị biêu tỉ nắm ở trong tay. Phát ra hữu khí vô lực, ụp ụp âm thanh. Đại tỉ, ta nhìn không bằng đem nàng y phục đào a. Cái này tính toán ý định gì? Người ngốc a, nơi này đều là nữ nhân. Lột y phục có cái lông tác dụng. Bằng không, dùng ván giường, ngươi vậy cũng là cũ. Hôm nay muốn cái mới mẻ đồ chơi. Tại ếch xanh hướng dẫn hả? Nữ các phạm nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đó là một cái náo nhiệt. Nghe nữ phạm nhân thảo luận một hồi làm sao thu thập mình. Tô Oánh thân thể nhịn không được phát run. Xem ra lần này mình là triệt để cắm. Chẳng những bị theo phó tổng giám đốc thần đàn phía trên kéo xuống, còn bị nhốt vào trong lao, bị không phải người đãi ngộ, cho lão nương quỳ xuống. Gặp nữ phạm nhân trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, biêu tỷ cũng không biết nên làm cái gì. Đối với Tô Oánh chính là một tiếng giống, ta không quỳ. Tuy nhiên Tô Oánh hiện tại gặp rủi ro, nhưng tốt xấu nàng đã từng cũng là đường đường thi nghiên tập đoàn phó tổng giám đốc. Làm sao có thể cùng những phạm nhân này quỳ xuống? Nha a, thật ngạnh khí a. Biêu tỷ dò xét Tô Oánh liếc một chút. Tô Oánh cái kia thân thể nhỏ bé ở trước mặt nàng, quả thực thì cùng mầm hạt đậu một dạng. Biêu tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Bảo quản nàng một hồi chủ động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên, một cái nữ phạm nhân một mặt hưng phấn nói. Há, có thể hay không lưu lại tinh thần bị thương? Biêu tỉ híp mắt nhỏ hỏi. Có thể, nói không chừng lại biến thành bệnh tâm thần. Nữ phạm nhân hưng phấn nói. Ngươi không phải là muốn cho nàng chơi ếch xanh đi. Khó mà làm được. Tỉ muội chúng ta nhóm cũng còn không có thoải mái đâu. Vạn nhất bị nàng chơi chết làm sao bây giờ? Một tên khác nữ phạm nhân nói. Cái gì là chơi ếch xanh? Tô Oánh cũng không biết nữ các phạm nhân trong miệng chơi ếch xanh là có ý gì? Có chút sợ hãi hỏi. Thật đúng là đơn thuần a. Chơi ếch xanh cũng không biết. Ta đến nói cho ngươi a. Cũng là đem ếch xanh thả đến chỗ nào, để ếch xanh làm nam nhân nhân vật. Một tên nữ phạm nhân nói, còn một mặt khát vọng nhìn qua biêu tỉ trong tay cái kia đã nhanh muốn bị chơi chết ếch xanh. Tô Oánh nghe vậy, nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch. Muốn là những thứ này nữ phạm nhân thật làm như vậy, nàng liền dứt khoát đập đầu chết tính toán. Chết cũng không thể bị các nàng như vậy vũ nhục. Tại nhìn thấy Tô Oánh hoảng sợ đến gương mặt trắng bệch, biêu tỷ cười hắc hắc. Tiểu nương môn nhi, ngươi muốn chơi ếch xanh, còn không có cơ hội kia đâu. Cái này chúng ta đều là thật vất vả mới bắt được. Nghe được chính mình không dùng chơi ếch xanh, Tô Oánh sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một điểm. Bong bóng cá mát, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đến cùng là cái gì tốt chủ ý? Biêu tỷ nhìn về phía trước đó nói chuyện tên kia nữ phạm nhân. Tên kia nữ phạm nhân tại biêu tỷ bên tai thì thầm vài câu.